Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 96, 96, đúng hay sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngọc làm gối, La Cầm làm sập mở hai mắt ra, Sở Hạ Đề lại cảm thấy mình phảng phất như còn đang ở trong mộng, cả người nhẹ nhàng phiêu phiêu, trên người khoác chăn tơ mềm mại nhẹ nhàng như không có gì, chậm rãi ngồi dậy, cảm giác hai chân rơi xuống đất mềm mại mà ấm áp, là đạp trên tấm thảm dày nhung dày đặc. Đèn cung đình nhu sáng, đèn sáng lắc lư mạch mạch chảy xiết, cách giường vài bước, bên trong đỉnh văn kim thú tản ra khói nhẹ, là quen thuộc mà nhẹ nhàng như vậy. Mình phảng phất về tới hoàng cung Hách Đồ Nhĩ Đốn, ngửa đầu nhìn, đối diện với đôi mắt nâu nóng bỏng mà khẩn trương kia, nhìn thấy mình tỉnh lại, hào quang trong đôi mắt kia càng sôi trào đến cực điểm. Vương huynh, Sở Hạ Đề thì thào kêu, đầu óc choáng váng, ta về Mạc Bắc rồi. Nghe được nàng lần nữa gọi mình là Vương huynh, Tô Luân không khỏi tiến lên một bước, khóe môi rung động, lại đè nén ý niệm muốn đưa tay chạm vào nàng, trả lời. Nơi này là hành cung Thành Ký Châu. Thành Ký Châu, đôi mắt đẹp của Sở Hạ Đề phủ đầy sương mù, đó không phải là nơi Yên Quân giao chiến với quân Bắc Tông sao? Nàng lại nhớ lại trước khi mình ngất xỉu nhìn thấy đông đảo binh lính Hung Nô khoác áo giáp hoa thú, liền hoang mang hỏi. Vì sao ngươi lại đến Yên Quốc? Còn người Tô Luân híp lại thành một đường cong nguy hiểm, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh khoái ý. Yên Quốc, hiện giờ làm sao còn có Yên Quốc gì nữa, bất quá chỉ là một đám côn trùng đáng thương ngoan cố chống cự mà thôi. Chẳng bao lâu đại quân Hung Nô ta sẽ san bằng Yên Kinh, dẫm đạp lên tất cả những kẻ nhát gan trốn trong Tử Cấm Thành. Sở Hạ Đề mở to hai mắt, khó có thể tin, trong đầu như bị sét đánh, cô dùng sức đẩy Tô Luân chắn trước người mình ra. Còn chưa kịp mang giày, liền đi chân trần chạy thẳng ra ngoài. Không có khả năng, không có khả năng, hắn nói là giả, kiễng mũi chân lên cao nhìn lại, ánh lửa ngút trời trong thành làm nổi bật chân trời chói mắt như máu tươi. Tiếng gió bắc bi thương cùng tiếng kêu ên khắp thành, giống như tiếng sấm đánh vào trái tim mình. Từng tiếng dồn dập, từng tiếng đau đớn, lộ ra rét lạnh đầy trời cùng tuyệt vọng thấu xương sâu đầy trời. Sở Hạ Đề nhìn Thành Ký Châu đang ên gì trong ngọn lửa và giết chóc, nghẹn lại hô hấp, nước mắt nóng bỏng mãnh liệt chảy ra hốc mắt. Toàn thành bị tàn sát hết, huyết lệ đều khô cạn. Tô Luân chậm rãi đi tới phía sau nàng, thanh âm lạnh như băng. Xem ra ngươi thật sự quên mất thân phận của mình, vậy mà cam nguyện vì những tiện dân Yên Quốc này rơi lệ khóc. Sở Hạ Đề không đành lòng nhìn lại, cô đột nhiên xoay người, phẫn nộ đến cả người run rẩy. Hướng về phía Tô Luân hí hô. Tô Luân, ngươi vì sao lại muốn tàn sát những dân chúng vô tội không vũ trang này trong thành? Sao ngươi có thể vô nhân đạo như vậy? Hung Nô cùng Yên Quốc minh ước vẫn còn, ngươi làm sao có thể bội bạc, xuất binh xâm lược? Đủ rồi, giữa lông mày Tô Luân tụ lên từng tia sương mù, đáy mắt băng lãnh nguy lạnh. Ngươi lên án người Hung Nô ta tàn bạo, trong khi người Yên Quốc nhân thiện. Ngươi có biết, lúc trước Hung Nô ta nhẫn nhục nhường lại năm tòa thành trì kia, những yên tặc kia đối đãi với dân chúng cả thành như thế nào? Sở Hạ Đề nghe xong ngẩn ra, lại không phản bác được, khi đó một trái tim của cô đều ở trên người A Mục, ngày đêm ở cùng cô ở trấn nhỏ thế ngoại, căn bản không có tâm tư hỏi qua những chính sự của các quốc gia này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ vương không cho ta nói cho ngươi biết. Nói không hy vọng cho ngươi lại nhìn thấy chiến tranh đẫm máu cùng tàn nhẫn. Nhưng hôm nay ta liền nói cho ngươi chân tướng. Tô Luân nắm chặt song quyền, trong mắt dấy lên ngọn lửa giận dữ hừng hực, thanh âm xúc động phẫn nộ. Cầu hoàng đế Yên Quốc vì báo thù tang tử, lại hạ lệnh tàn sát thành 3 ngày, 5 tòa thành trì, tổng cộng chết 12 vạn tính mạng. Những sát thủ này khi tàn sát con dân Hung Nô ta, làm sao từng nghĩ tới sự vô tội của bọn họ. Có bao nhiêu người trong số họ là trẻ em, phụ nữ, người già? Họ có tội gì? Hiện giờ ta bất quá chỉ là rửa sạch nhục nhã, để cho người Yên Quốc nợ máu trả bằng máu, thì có gì không thể? Sở Hạ Đề nghe xong, cả người nhất thời như bị đâm đầy ngân châm, đau đớn không thể ức chế. Đây là điều nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai mình cho tới nay, chỉ là hẹp hòi nhìn thấy quốc gia mình đối với người mình yêu thương thương tổn. Nhưng không đi lắng nghe con dân mình nước sôi lửa bỏng hò hét. Người sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ trên thảo nguyên, vốn nên trong lòng có lòng liên hệ với thần dân Mạc Bắc trăm vạn Hung Nô, nhưng hôm nay, Tô Luân nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề, thần sắc đau đớn, nhưng có chút lời hắn không nói thì sẽ không thoải mái. Nhưng hôm nay, tâm của ngươi hẹp hòi đến mức chỉ có thể dung nạp một người, mà người kia vẫn là cửu nhân hung nô ta không đội trời chung. Trên tay hắn lại dính bao nhiêu máu tươi của chiến sĩ hung nô ta. Ngươi, ngươi nhưng từng nghĩ tới, 12 vạn tính mạng kia bởi vì hắn mà vô tội chết thảm, chính là bởi vì ngươi đối với hắn dung túng bao che. Thân thể Sở Hạ Đề đau đớn, lời nói của Tô Luân giống như lưỡi dao nhọn sắc bén nhất hung hăng đâm về phía mình, trong lúc lơ đãng, nước mắt đã sớm ở trên gò má co rút thành sông. Tô Luân nhìn muội muội trong gió lạnh rơi lệ đầy mặt, đem áo dài trên người mình khoác lên vai nàng, biết trong lòng nàng nên có chút xúc động, liền tiếp tục nói. Vương muội, ngươi từng cùng ta kề vai chiến đấu, thề đem hung nô Dương Oai bốn bề. Khi đó ngươi và ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lòng dạ rộng lớn cỡ nào. Nhưng hôm nay, một chữ tình che đậy hai mắt ngươi, để ngươi quên trên người mình chảy dòng máu cao quý chân chính, lại cam nguyện sa đọa là một nữ nhu tầm thường phụ thuộc vào người khác sao? Sở Hạ Đề cắn m, ôi đê, ươi đến trắng bệch, đờ đẫn buông tay xuống, một trái tim giống như lá khô phiêu chuyển trong gió, đột nhiên không biết nơi nào mới là về cội nguồn. Qua hồi lâu, Tô Luân khẽ thở dài, hốc mắt đỏ hoe nói. Ta nói với ngươi những lời này, chỉ là hy vọng ngươi có thể hiểu được, tất cả những gì ta làm, đều là vì hung nô, vì, hắn muốn nói, vẫn là vì ngươi, nhưng lời nói kẹt ở cổ họng, chung quy hóa thành một tiếng thở dài chua xót. Thế nhưng đã quá muộn, Sở Hạ Đề hai mắt đẫm lệ nhìn qua Tô Luân, chính mình sớm đã đem toàn bộ thân thể giao cho người kia, làm sao có thể lại đối địch với nàng thê lương nói. Cầu ngươi đừng ép ta, chuyện cho tới bây giờ, ta đã không thể trở về công chúa mang trong lòng thiên hạ mà ngươi mong đợi, cũng không muốn can thiệp vào cuộc tranh chấp vô cùng vô tận này. Ta chỉ muốn cùng nàng đi một nơi không ai biết, ta đã đáp ứng nàng, vô luận nàng đi đâu, ta đều sẽ bồi tiếp nàng. Chỉ muốn như thế mà thôi, Tô Luân nghe xong, phút chốc giận tím mặt, trong hai con ngươi bắn ra khó có thể tin diễm hỏa, còn có bi thống sâu sắc thấu xương. Nàng thế mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà còn vọng tưởng muốn cùng người kia cao chạy xa bay, hắn trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên rút ra loan đao bên hông, xoay người liền hướng cửa sau lưng bổ tới, đụng phải một tiếng nổ lớn, cánh cửa thật dày đáp lại mà đứt, hắn đảo mắt hung tợn quát. Ngươi đừng mơ tưởng, nói cho ngươi biết, ta rất nhanh có thể bắt được con rùa rụt đầu đáng chết của Mộ Dung Nhan. Ta dạy hắn muốn sống không được, muốn chết không xong là như thế nào. Sở Hạ Đề đưa ta phất một cái, đem áo choàng của hắn rơi trên đất, nàng tiến lên một bước, dùng sức nắm chặt vạt áo của Tô Luân, vội vàng hỏi. Người nói cái gì, người biết nàng ở đâu? Tô Luân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt lạnh lẽo hiện lên một tia chua xót khó có thể che giấu, anh cười lạnh nói. May mà nhờ có vị bằng hữu kia của ngươi, bằng không ta còn không biết, thì ra hắn ta đang ở Ký Châu. Sở Hạ Đề nghe được tin Mộ Dung Nhan đang ở Ký Châu, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhưng trong lòng lại nhất thời cũng có chút mê hồ trong miệng Tô Luân nói bằng hữu là ai, liền khó hiểu hỏi. Bằng hữu, thế nào, các ngươi không phải bằng hữu sao? Lúc ta nhìn thấy ngươi, ngươi đang nằm trong ngực của hắn, mặc lên y phục của hắn, ta còn tưởng rằng, cùng ngươi có tư tình chỉ có một mình Mộ Dung Nhan thôi, ngươi liền thích nam nhân yên quốc như vậy sao? Tô Luân hồi tưởng lại ba ngày trước, mình đang cùng phụ vương cùng thương lượng kế sách phá Đại Yên. Ngoài cửa lại truyền đến một trận ồn ào, một gã ngự tiền hầu phục lảo đảo chạy vào quân doanh, run giọng nói. Bẩm vương thượng, công chúa, có người tìm được công chúa. Hung nô vương cùng Tô Luân bước nhanh ra, lại nhìn thấy một nam nhân yên quốc trẻ tuổi đang ôm chặt Sở Hạ Đề, tức giận Tô Luân rút đao chém ngay tại chỗ, lại bị người nọ một tay cầm lưng đao. Vô luận như thế nào cũng không rút ra được. Mục Côn dùng hết toàn lực nắm lấy loan đao của Tô Luân, khó hiểu kêu lên. Ngươi, ngươi vì sao muốn giết ta? Tô Luân tức giận một cước đá vào ngực hắn. Bọn thị vệ nhìn thấy bộ dáng tức giận của vương tử của mình, đều vội vàng nhào tới, lại tốn sức lực 5-6 người, mới đem hắn gắt gao đè trên mặt đất. Tô Luân giận dữ không thể đạp mạnh lên gò má hắn, giống lên. Ngươi dám khinh bạc vương muội ta, đáng chết. Nói xong, giơ đao lên muốn chém vào đầu hắn. Chậm đã, Hung Nô Vương lên tiếng ngăn cản, lúc đầu hắn có chút kinh ngạc một thân thần lực của người thanh niên này, sau khi thấy ánh mắt của hắn thỉnh thoảng dừng lại trên người nữ nhi của mình, lại lộ ra muôn vàn ái mộ cùng si luyến, trong lòng hơi ngẩn ra. Mục Côn Gian Nan ngẩng đầu lên, nhìn bóng đen khổng lồ cao cao tại thượng kia, cố hết sức giải thích. Ta không có thương tổn công chúa, chưa từng có. Thật lâu sau, Hung Nô Vương tự mình ôm lấy Sở Hạ Đề đang hôn mê, ra lệnh nói. Truyền quân y, lập tức, hắn quay người dạo bước mà đi, thản nhiên nói với Tô Luân. Đem hắn nhốt lại, chờ Đề Nhi tỉnh lại xử trí. Ta còn tưởng rằng, người có tư tình với ngươi chỉ có một mình Mộ Dung Nhan mà thôi, ngươi liền thích nam nhân yên quốc như vậy sao? Khuôn mặt lạnh lùng của Tô Luân có chút vặn vẹo, ánh mắt giống như sói khát máu. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Sở Hạ Đề hất cằm lên, phẫn nộ kêu lên. Ngươi coi ta trở thành loại người gì? Trong con ngươi Tô Luân lộ ra ánh sáng phức tạp, hắn âm lãnh nói. Đã như vậy, ngươi liền theo ta cùng đi xử tử hắn. Xử tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạ Đề trừng lớn mắt, không thể tin nghiêm nghị quát. Là hắn trợ giúp ta từ long đầm hang hổ bên trong chạy trốn ra ngoài. Nếu như không có hắn, hôm nay ngươi cũng tuyệt không gặp được ta. Ngươi không những không tạ ơn hắn, dựa vào cái gì còn không phân tốt xấu liền muốn giết ngươi. Khóe môi Tô Luân khẽ nhúc nhích, cuối cùng phun ra một câu. Ta hận người Yên Quốc, ta hận những người có thể quang minh chính đại thích ngươi. Ta hận người nọ có thể đường hoàng cướp ngươi từ bên cạnh ta. Quả thực không thể nói lý. Sở Hạ Đề không muốn lý luận với Tô Luân nữa, trong lòng thất vọng vô cùng với hắn. Nàng xoay người cất bước muốn rời đi, lại vừa lúc bắt gặp Phụ Vương yên lặng đứng cách đó không xa, cũng không biết hắn đã đứng bao lâu. Tô Luân cùng Sở Hạ Đề sắc mặt đồng thời biến đổi. Hết chương 94, cách chương.